Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay, như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại lên sóng để gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Câu chuyện mình gửi đến các bạn ngày hôm nay sẽ là phần tiếp theo của bộ truyện chúng mình đã cùng nhau trải qua được 7 tập rồi. Đó là bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, một bộ truyện xuyên không, xuyên sách, nữ cường, nam cường và sủng vợ cực kỳ ngọt ngào. Vừa ra điệu truyện thì vô cùng nhẹ nhàng, dí dỏm và hài hước. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và giọng đọc của Thu Hằng thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nếu các bạn nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ thì phần tiếp theo của bộ truyện này có gì thú vị và hấp dẫn, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, phần 8. Trên mạng, che trời lấp đất, đều là tin tức liên quan tới việc tuyên truyền game mới của Thụy Phương. Bọn họ đánh giá lúc mấu chốt này, rõ ràng là muốn đoạt độ hot với Sa Trường, mà vốn nên tuyên bố trò chơi mới. Sa Trường cũng mất tăm mất tích, không biết phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế nào. Đủ loại tin đồn, tin tức ngầm truyền đi nhốn nháo, khiến Sa Trường lên hot search mấy ngày. Ngồi ở văn phòng, Đồ Nam vỗ tay. Chiêu này hay nha. Mặc dù công ty không thiếu tiền, nhưng không tốn tiền cũng có thể liên tiếp mấy ngày lên hot search, không sợ mất người chơi. Quả thực là chuyện tuyệt vời nhất năm. Cậu dựa theo lời Trình Tuyển nói, vào buổi chiều ngày thứ ba đăng tin lên Weibo, hẹn mọi người 9 giờ tối gặp mặt. Tối thứ bảy chính là thời điểm lưu truyền tốt nhất. Sau khi bắt đầu tuyên bố, Weibo điên cuồng chia sẻ, tất cả mọi người đang chờ xem bản đồ khái niệm của Gia Trường. Phải chăng có như lời đầu nói, bởi vì thiết kế của Gia Trường đụng độ với Thụy Phương nên mới chậm chạp không dám lấy ra. 3 ngày có thể thay đổi cọng lông gì chứ? Mọi người đều dồn hết sức lực chờ xem trò chơi mới của Gia Trường. Ngược lại bên Thụy Phương lại giảm mù xa, trước khi lửa trang thủ cháy được thêm ít dầu. Hai công ty phong cách khác nhau, phong cách hội họa của Gia Trường từ trước đến nay đều nổi danh là đứt khoát tươi sáng, sao có thể cùng đụng hàng với bọn họ cơ chứ? Đây quả thực là chuyện giả dối nhất trên đời. Trước sự mong chờ của hàng vạn người, vẫn luôn chiếm vị trí thứ nhất của hot search, Gia Trường cuối cùng cũng tuyên bố bản đồ khái niệm và trailer Hiệp Khách Hành. Ngay đầu video là cảnh tuyết rơi ngập trời, toàn bộ quốc gia phủ trong băng tuyết, không thấy dấu chân người. Đường theo tiếng đàn quạ bay qua, một tiếng tiêu thanh lãnh bỗng nhiên vang lên, âm sắc tinh tế quỷ dị, khiến người nghe phát run. Đàn quạ dài đằng đẵng đang bay trong tuyết bỗng nhiên ngừng lại trước gió, trong khoảnh khắc giống như một chiếc lá khô rơi bụp vào trong tuyết, không còn sự sống. Ống kính chậm rãi từ mặt đất nâng lên, trên mặt tuyết không hề có dấu vết, nhưng lại có một bóng lưng từ bên cạnh đến từ lúc nào. Trong trời đất băng tuyết, y mặc một chiếc áo choàng đen cùng một thanh kiếm rỉ cài trên hông, chiếc mũ rộng vành rơi đầy một tầng tuyết. Không nhìn rõ mặt của y, chỉ thấy một tấm lưng thẳng tắp tầm thường, thậm chí nhìn có chút nhỏ gầy, yếu ớt. Nơi mà y bước qua, không một dấu chân. Giang hồ trong truyền thuyết sắp được mở ra. Video ngắn ngủi chỉ 2 phút đồng hồ, rất nhanh đã xem hết. Đám dân mạng cũng trợn tròn mắt. Đầu tiên là im lặng một hồi, lập tức số bình luận và chia sẻ nháy mắt tăng vọt. Độ hot khiến ngay cả nhân viên của Gia Trường cũng phải giật nảy mình. Mụ nội nó, đây là phong cách thần thánh gì vậy? Quá đẹp đi mất, dã man. Lúc nào mà máy chủ vậy? Tôi muốn khóc. Lần này Gia Trường quả nhiên không làm tôi thất vọng rồi. Về phần trailer, cho mắc điểm. Bình luận còn lại là một đống từ ngữ gào thét. Cũng không sao, 10 hot search Gia Trường chiếm một nửa. Tất cả đều là từ khóa liên quan tới trò chơi. Hot search đầu tiên là quỳ cầu Gia Trường, mau mau mở đây máy chủ. Một mặt khen game mới của Gia Trường so với game khác trước đó càng có ý cảnh hơn, bối cảnh càng thêm tinh tế. Một mặt, tất cả mọi người thảo luận sôi nổi liên quan tới họa sĩ của những bản vẽ gốc này. Đến tột cùng là có ai? Quả thực là tác phẩm thần thánh. Đổ Nam gửi tin nhắn thoại cho Nguyễn Thô Thô, giọng điệu nhẹ nhàng mà hưng phấn. Chị dâu, chị nổi tiếng rồi. Lời này sao cảm giác lạ lạ nhở? Cấp cao của Thụy Phương còn đang chờ Gia Trường đóng cửa. Đến khi Lầm Lợi nhìn đánh giá thiên hàn về phía trên mạng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nơm nớp lo sợ, gọi điện thoại cho phó tổng.

Có thời gian nhất định xử lý. Chúc ngài một ngày vui vẻ. Cô, điện thoại bị cúp. Bên này, bộ phận PR của Gia Trường quả thực muốn cười chết. Mở to mắt nhìn Gia Trường, độ hot ngày càng tăng. Cuối cùng trở thành chuyện đầu tiên không phải tiền bát quái của Minh Tinh chìm hot search Weibo. Nguyễn Thu Thu ngồi xem văn phòng tin tức. Không ít ạc đều khen thiết kế anime lần này so với lúc trước, càng thêm tinh tế hơn. Nhìn thấy bọn họ, chỉ thiếu nước khen hoa sẽ lên tận trời. Nguyễn Thu Thu hưng phấn, chạy đến gian phòng của Trình Tuyển, lắc lắc điện thoại trước mặt anh. Cái này là mấy tài khoản có nhiều người theo dõi, như mấy ca sĩ, người nổi tiếng đấy. Anh nhìn xem, rất nhiều người đang khen tôi. Trình Tuyển vừa trả lời tin nhắn của Đồ Nam, ngẩng đầu liền nhìn thấy gò má Nguyễn Thu Thu hơi phím hồng vì hưng phấn, đôi mắt óng ánh lóe sáng sáng rực rỡ hiếm thấy. Cô cầm điện thoại di động lên trước, một tay đặt lên bờ vai Trình Tuyển, khoảng cách của hai người nháy mắt được rút ngắn. Màn hình phản chiếu ra khuôn mặt hai người gần sát nhau. Bất chi bất giác, anh thẳng lưng lên, thân thể cứng ngắc. Chỉ là ngoài mặt vẫn chỉ là bình tĩnh và bình tĩnh. Màn cửa bị kéo lại, căn phòng tối om không chút ánh sáng. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da, hai chân bắt chéo, hơi đong đưa thân thể. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt. Một người đang khóc lóc giàn giụa, một người khác tay siết thành nắm đấm, mặt không biểu tình. Theo thứ tự là bạn của Từ Bích Ảnh, Tạ Lam Lam và Từ Bích Ảnh. Bên cạnh mấy tên áo đen lực lưỡng, hai tay vòm ra phía sau, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Tính lúc nào trả tiền? Nam Cung Ngạo Thiên rốt cục cũng chậm rãi mở miệng nói. Tôi nào có nhiều tiền như vậy chứ? Van ngài, tha cho tôi đi. Từ đó đến giờ, Tạ Lam Lam đều khóc thút thít rất kịch liệt. Nước mắt hòa với mascara từ trên phấn lót trượt xuống, để lại hai vệt bẩn ướt sũng, khiến Nam Cung Ngạo Thiên phải dùng sức kéo ra. Ban đầu, sao hắn lại coi trọng cái thứ đồ chơi này chứ? Từ Bích Ảnh khẽ cắn môi. Chuyện này không phải nên đi tìm Nguyễn Thu Thu sao? Tìm cô ta? Nam Cung Ngạo Thiên không những không giận mà còn cười. Cô ta cùng một bọn với ông chủ Gia Trường kìa. Cô bảo tôi đi tìm cô ta, chẳng phải là tự tìm phiền phức à? Sao có thể? Từ Bích Ảnh tự nhận mình vô cùng hiểu rõ Nguyễn Thu Thu. Người như cô ta có thể dùng câu dòng chi tục phấn để khái quát tất cả đặc điểm từ trong ra ngoài. Nếu như cô ta có bản lĩnh thì đã sớm tìm được tên đàn ông tốt hơn, ưu tú hơn so với Trình Tuyển. Cần gì phải tốn thời gian ở cùng với dạng người ngồi ăn rồi chờ chết như Trình Tuyển chứ? Còn nữa, nếu như Nguyễn Thu Thu thật sự đi theo đại boss Gia Trường thì vì sao không ly hôn với Trình Tuyển? Chuyện này quá vô lý. Từ Bích Ảnh không cam lòng. Khoảng thời gian này cô ta đã dùng tất cả biện pháp để chữa trị quan hệ của mình với Cố Du, nhưng giữa bọn họ tự hồ từ đầu đến cuối vẫn luôn có một lớp vải ngăn cách thật dày, khiến Từ Bích Ảnh không thể nào chạm tới anh. Vốn dĩ nghĩ rằng khiến Gia Trường bị thương nặng, lúc Cố Du thất bại mình lại có thể có cơ hội mà trân quý. Cũng giống như việc trùng sinh, cho ả một cơ hội nữa, lần này ả nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với tốt với Cố Du. Vẻ mặt cố chấp của ả khiến Nam Cung Ngạo Thiên đã nhìn quen kiểu phụ nữ đẹp yêu diễm bạch liên hoa có chút động lòng. Không trả tiền cũng được thôi. Một đôi giày da đứng trên mặt đất đi về phía trước vài bước, cuối cùng đứng lại trước mặt Từ Bích Ảnh. Hắn dùng đầu ngón tay nâng cằm cô ta lên, ánh mắt tàn khốc. Dùng cơ thể của cô để trả lại. Bạn cô ta ngồi bên cạnh sắc mặt trắng bệch. Ngạo Thiên, em cho là anh cầm miệng. Loại tàn hoa bại liễu như cô tôi đã sớm không có hứng thú rồi. Gã liếc mắt một cái, tên áo đen cao to bên cạnh liền che miệng Tạ Lam Lam kéo ra ngoài, chỉ để lại Từ Bích Ảnh dù lẩy bẩy. Cho dù lá gan của Từ Bích Ảnh lớn, nhưng đối mặt với trường hợp như vậy, đầu óc của cô ta cũng chỉ có một mảnh trống không. Đỉnh đầu của cô ta vang lên giọng cợt nhả của Nam Cung Ngạo Thiên. Tôi xưa nay chưa bao giờ keo kiệt với phụ nữ. Nhà, xe, trang sức, muốn cái gì tôi đều cho em. Tôi... ầm, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Hai tên to con còn lại hai mặt nhìn nhau, lập tức tới một bên cửa, nhìn qua mắt mèo xem rốt cục là tên nào không có mắt đến tìm chết. Một giây sau, chỉ nghe được một tiếng phát đập kịch liệt, cửa ra một cái trực tiếp bị phá tan, nặng nề đánh vào trên người một trong hai tên to con. Một bóng người xông tới, không đợi Nam Cung Ngạo Thiên kêu lên, lập tức đánh hai gã xuống đất. Từ Bích Ảnh lần này khóc thật lớn. Su ca ca, mày là ai? Nam Cung Ngạo Thiên tức giận, sắc mặt tái mét, không dám tiến lên động thủ. Cố Du lau đi vết máu trên tay, cầm tay Từ Bích Ảnh, lạnh lùng liếc Nam Cung Ngạo Thiên. Nếu có lần thứ hai, tôi sẽ không khách khí đâu. Nói xong, kéo Từ Bích Ảnh quay người rời đi. Trên đường đi, tim Từ Bích Ảnh đập như trống trầu, mở cửa trong bụng, vừa khóc vừa cười, nước mắt còn không thèm lau. Cố Du ngồi trên ghế lái, lúc nhận được tin tức, anh vội vã chạy đến, ngay cả ô phục cũng không kịp đổi. Vốn là được mời đi cuộc họp thường niên của gia trường, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của anh ta chính là đưa Từ Bích Ảnh về nhà an toàn. Từ Bích Ảnh ngồi ở ghế sau, khoác hờ áo khoác của Cố Du, co người lại. Hai mắt cô ta lóe sáng nhìn chằm chằm vào Cố Du. Su ca ca, ngày hôm nay nếu như không có anh... Bích Ảnh. Cố Du mím chặt môi, sắc mặt so với ngày thường nghiêm túc hơn rất nhiều. Anh nắm chặt tay lái, anh cố gắng làm cho ngữ khí của mình thật bình tĩnh. Vì sao em lại dưới bọn họ? Em bị liên lụy. Từ Bích Ảnh lập tức ra vẻ tủi thân đỏ mắt. Là bạn em bày kế hại em. Sự im lặng của anh khiến cô ta cảm thấy bất an, cũng làm cho Từ Bích Ảnh đột nhiên giật mình. Vì sao Cố Du lại ở đây? Sao anh lại biết được? Cô ta lập tức khẩn trương lên. Du ca ca, đừng cố làm chuyện không nên làm. Môi của anh giật giật, cũng không nói lời tiếp theo, chỉ là thở dài một hơi. Đây là lời khuyên nhủ với tư cách là anh trai của em. Hai chữ anh trai giống như chiếc kim đâm thẳng vào lòng Từ Bích Ảnh, khiến cho ả gần như ngạt thở. Cả một đường hai người không nói gì. Đến trước cửa nhà, Từ Bích Ảnh rút lẩy bẩy, không có ý muốn xuống xe. Cố Du đỡ cô ta xuống xe, nhận chìa khóa của Từ Bích Ảnh mở cửa, đưa cô ta ngồi lên ghế salon. Từ Bích Ảnh cúi thấp đầu, không nói gì. Cố Du rót cho một cô một cốc nước. Cô ta lại thấp giọng nói, anh có thể ngồi với em một lúc không? Hôm nay em rất sợ hãi. Cố Du nhìn thoáng qua thời gian, cách thời gian bắt đầu họp thường niên chỉ còn mười mấy phút, dù sao đều là đến muộn. Anh ngồi trên một chiếc ghế sofa khác. Từ Bích Ảnh mắt lóe lên, một loại dũng khí không tên đang chống đỡ cô ta, khiến cô ta nghĩ đến thuốc mà mình đã cất giữ trong ngăn tủ từ lâu. Cô ta nghĩ, có lẽ đã tới lúc cô ta phải đánh đến cùng mới có thể càng thêm kiên cường bước tiếp con đường này. Hôm nay Nguyễn Thu Thu phải tham gia tiệc thường niên. Đến lúc đó, Đồ Nam sẽ giới thiệu công lao của Nguyễn Thu Thu trong tiệc rượu, cũng để cho tất cả mọi người câm miệng. Nguyễn Thu Thu ăn mặc rất mộc mạc, cô trang điểm thanh nhã, mặc chiếc váy đen nhỏ, khoác một chiếc áo khoác dày, giữ ấm ra ngoài. Đại boss Trình Chân Chính đang ngồi trong nhà chơi máy vi tính, bộ dáng không liên quan đến tôi. Tôi là người ngoài cuộc, thật là không biết nên ghen tị hay là nên bội phục sự sát phạt quyết đoán của Đồ Nam đây. Cuộc họp thường niên được tổ chức trong một khách sạn đắt tiền. Nguyễn Thu Thu vừa xuất hiện, dù ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng vẫn là một điểm sáng như cũ. Đi đến chỗ nào cũng thu hút tầm mắt của mọi người. Cô khách khí chào hỏi mọi người của một đám người không quen biết. Phó Tử Trường và Tiêu Phiền hình dáng chó đứng ở một bên lót rượu, liếc trộm Nguyễn Thu Thu vài lần nói, quả nhiên vẫn là chị dâu đẹp nhất. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của hai người đi, không biết chủ động xuất kích đi tìm đối tượng à? Chẳng biết từ lúc Đồ Nam đi lên trước nhận một chén champagne xỉ vào hai người, bọn tôi nào giống cậu, bộ kèo xịt tóc còn dày hơn cả tường thành. Đồ Nam, cút. Người ta nào giống Tiêu Phiền, nhớ thương tình cũ. Tiêu Phiền đỏ mặt, cậu đừng nói nữa. Mấy người nói thì như vậy, nhưng cũng không thể đến trước mặt Nguyễn Thu Thu chào hỏi, miễn cho bị những người khác truyền lời ong tiếng ve. Nguyễn Thu Thu gật đầu mỉm cười với bọn họ từ xa, tước tha, xuyên sáng, quyến rũ động lòng người. Trong lòng mấy người nhộn nhạo, nháy mắt lại lâm vào suy nghĩ, mình cũng sẽ có vợ đẹp. Hôm nay Lão Mạnh ăn mặc rất loạt bát, gần đây vợ lão mang thai lần hai, lão chạy đi chạy lại hai đầu cũng không thấy mệt mỏi. Ngày thường trong lời nói đều tràn ngập tình yêu thương dành cho vợ và con cái, khiến Nguyễn Thu Thu hâm mộ không thôi. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp sẽ thay đổi hai người trở nên tốt hơn. Lão Mạnh và vợ lão chắc hẳn rất hạnh phúc. Tối hôm qua tôi mơ thấy có một tên chó chết với ý vợ tôi, dọa tôi cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng mà tôi không thể nói với vợ được. Cô biết tại sao không? Nguyễn Thu Thu vô thức đặt câu hỏi. Tại sao? Lão Mạnh vỗ tay ra tiếng. Câu hỏi của cô vô cùng phi có ý nghĩa, Bởi vì chuyện này muốn liên quan đến một bản manga. Lúc trước cũng mơ thấy bạn trai của mình vượt qua giới hạn, sau đó liền thật sự bị đội nón xanh đấy. Muốn ăn sushi không? Nguyễn Thu Thu lựa chọn cắt ngang mạch não thần của lão. Được được. Lão Mạnh kẹp miếng sushi cá ngừ, bỗng nhiên thần thần bí bí hỏi: vậy cô có biết nhân vật 2D nào thì ăn sushi không? À, có người đang gọi tôi rồi. Thật vất vả mới thoát được ma chú của lão Mạnh. Thu Thu thở vào nhẹ nhõm. Cái ông chú này bình thường tính cách rất tốt, nhưng có một tật xấu là nói được 3 câu thì 2 câu là không rời khỏi thế giới tưởng tượng. Mỗi một chủ đề lão đều có thể đưa các loại anime ra để nói chuyện. Nghe nói lúc trước lão quen biết vợ trong một cuộc triển lãm in anime, hai người hợp nhau một cách lạ kỳ, ngẫu nhiên cãi nhau cũng là bởi vì nhân vật yêu thích khác nhau, đáng yêu vô cùng. Còn chừng 10 phút đồng hồ nữa, Đồ Nam liền sẽ lên đài chủ trì cuộc họp thường niên. Nguyễn Thu Thu vừa nghĩ tới đợi lát nữa còn phải lên đài, vội vàng buông thức ăn xuống, dự định đi sửa lại son môi. Nguyễn Thu Thu thử xong son môi, từ toilet đi ra lại đụng phải Cố Du. Sắc mặt của anh ta nhìn là lạ, áo sơ mi màu trắng rúm gió, sắc mặt phiếm hồng. Anh đứng trước bồn rửa tay công cộng, dùng sức tạt nước vào mặt, cố gắng làm giảm nhiệt độ xuống để cho mình tỉnh táo lại. Nguyễn Thu Thu có chút ngạc nhiên: Cố Du, anh sao vậy? Hiếm thấy Cố Du hốt hoảng, anh ta chật vật xóa nước trên mặt, đè cuống họng nói: đừng tới gần tôi, hình như tôi uống lầm thuốc rồi. Một tay anh ta chống trên bồn rửa tay, nửa trên cơ thể ướt đẫm, làn da lộ ra màu đỏ hồng, ngay cả con mắt cũng đã đỏ lên. Nguyễn Thu Thu xem phim nhiều, lại liên tưởng đến Cố Du là nam chính, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: không phải anh là Trúng Xuân? Suýt. Cố Du nén thống khổ nói: tôi đến nơi này mới phát hiện không hợp lý. Hiện tại với bộ dáng này cũng không cách nào đi bệnh viện được. Cô cứ làm như không thấy, đi mau đi. Trong tầm mắt mờ mịt của anh ta, Nguyễn Thu Thu hết nhìn đông lại nhìn tây. Nguyễn Thu Thu nghĩ: kỳ quái nhở, nữ chính đâu? Không phải là đã ở một phòng nhỏ nào đó chờ đấy chứ? Mắt thấy bộ dáng thống khổ của Cố Du, Nguyễn Thu Thu vừa nghĩ tới chuyện hôm nay anh ta cũng phải lên bục ra trường biểu diễn, không thể có chuyện gì. Tình huống lúc này đích thật là có chút không xong rồi. Nguyễn Thu Thu chợt nảy ra ý tưởng. Cô tỉnh táo nói: người anh em, ở yên chỗ này, chờ tôi có cách. Thấy cơ thể có vấn đề, Cố Du lập tức liên tưởng đến Từ Bích Ảnh. Là Từ Bích Ảnh rót nước cho anh, ôn nhu khuyên anh ở lại đợi một lúc. Cố Du và cô ta quen biết nhiều năm, hai người coi như không có duyên trở thành vợ chồng thì cũng là thanh mai trúc mã. Anh vẫn không thể quyết tâm với Từ Bích Ảnh nên mới gieo ra hạt mầm tai họa hôm nay. Từ Bích Ảnh ngồi trên ghế sofa thút thà thút thít, liên tục xin lỗi, nói mình không đúng. Điều hòa trong phòng ở nhiệt độ hơi cao, chỉ mới một lúc đã khiến cho anh miệng đắng lưỡi khô. Cố Du uống nửa chén nước ấm, lại liếc mắt nhìn thời gian, quyết định chờ một lát nữa sẽ xuất hiện. Bên tai là giọng Từ Bích Ảnh dịu dàng mềm mại: Su ca ca. Trong lúc vô tình, cô ta ngồi càng ngày càng gần. Không biết là vô tình hay cố ý, cổ áo của ả mở rộng ra, lộ ra da thịt non mềm, trắng nõn. Hai mắt Từ Bích Ảnh đẫm lệ yếu đuối buồn bã, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra ý muốn bảo vệ. Tựa như một đám lửa từ lồng ngực lan lên, tay Từ Bích Ảnh rơi trên đầu gối của hắn. Cố Du cảm thấy bực bội, bởi vì trong đầu của anh đột nhiên hiện lên một khuôn mặt khác. Chuyện này khiến hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh đột nhiên đứng dậy, áo khoác cũng không lo cầm, giọng điệu lãnh đạm hơn so với ngày thường: anh đi trước. Anh muốn đi đâu? Xin lỗi, anh có việc. Anh không thể đi. Từ Bích Ảnh muốn ôm chặt anh từ phía sau lưng, lại bị Cố Du không chút lưu tình đẩy ra. Lực đẩy của anh hơi lớn, khiến ả hơi sơ suất, không đề phòng mà ngã sập xuống đất. Cố Du lớn cất bước đi ra cửa, cạch một tiếng đóng cửa lại. Từ Bích Ảnh âm thầm kêu hỏng bét, vội vàng xông lên trước muốn đuổi theo Cố Du. Không đợi cô ta đuổi theo, Cố Du lái xe đi mất dạng. Từ Bích Ảnh thật sự sợ hãi. Điều đầu tiên cô ta nghĩ đến lúc này không phải là Cố Du có thể xảy ra chuyện gì không hay, mà là liệu mấy ả đàn bà khác có từ lúc xông vào chiếm được tiện nghi không. Cố Du lái xe chạy tới khách sạn. Khách sạn tổ chức họp thường niên cùng lắm chỉ mất mười mấy phút đường đi xe. Bây giờ chạy tới còn kịp.

liên tiếp như vậy. Nguyễn Thu Thu giật nảy mình, lập tức cô phản ứng kịp. Nguyễn Thu Thu nghiến nghiến răng, thằng nhãi danh trình tuyển này không đi công tác, thế rốt cuộc là thằng này đang muốn làm gì vậy hả? Nguyễn Thu Thu theo các hành khách khác xuống máy bay, họ cho trình tuyển. Vừa ra khỏi cửa, những bông tuyết ào ào từ trên trời rơi xuống. Nguyễn Thu Thu run run lập cập, chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất đã bị phủ một lớp trắng xóa. Màn hình điện thoại hiện lên là đang gọi đối phương, còn chưa kịp kết nối. Một giây sau, bíp một tiếng, điện thoại im lặng, sập nguồn, hết pin nên tự động đóng cơ. Đừng chết, móa, cô đang sạc pin mà. Giờ phút này, trong lòng Nguyễn Thu Thu đang có hàng ngàn con thảo nề mã lộp cộp, cô về phía sân bay, mong là lát nữa sẽ mở được sạc điện thoại. Đợi cho cô về được đại sảnh, biển người mênh mông, tìm trình tuyển kiểu gì chứ? Nguyễn Thu Thu nhức đầu khởi động lại điện thoại. May mắn cho cô vẫn còn 5% pin. Nguyễn Thu Thu thành công mở điện thoại. Cô nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của trình tuyển, vội vàng mở video call. Tít một tiếng, đối phương đã kết nối. Nguyễn Thu Thu nói, điện thoại di động của tôi sắp hết pin rồi, anh ở đâu? Ở đầu bên kia video, trình tuyển cũng đứng trong sảnh lớn của sân bay, phía sau toàn là người đến người đi. Nguyễn Thu Thu không thể nhìn sang nơi anh đứng. Trình tuyển nói, đứng tại chỗ. Ừ. Điện thoại tắt máy. Cô thật sự là không còn sức chửi bậy nữa rồi. Đang lúc Nguyễn Thu Thu hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn phía sau, vang lên giọng trình tuyển chậm rãi. Em đang nhìn cái gì? Nguyễn Thu Thu bị dọa hết hồn. Cô quay đầu lại, trình tuyển bình tĩnh đứng phía sau cô. Không biết nên kinh hỉ hay là kinh hãi đây. Nguyễn Thu Thu trợn mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại không đi công tác nữa? Trình tuyển ánh mắt lơ đãng. Thời tiết không tốt, hủy bỏ. Không phải anh bay chuyến này sao? Ừ, hủy rồi. Mặc dù trình tuyển trả lời vô cùng chấn định, nhưng giác quan thứ 6 nói cho cô biết trình tuyển đang nói láo. Nhưng được rồi, vốn là muốn làm tiệc chúc mừng sinh nhật anh, ai ngờ rằng chuyện lại như vậy. Nguyễn Thu Thu thở dài. Về nhà thôi. Hai người đi về phía trước mấy bước. Nguyễn Thu Thu nhìn thoáng qua trình tuyển, lại liếc mắt nhìn, khiến trình tuyển không tự chủ được kiểm tra xem mình có đi cùng tay cùng chân hay không. Này, Nguyễn Thu Thu hỏi, lúc anh tới đi rất gấp sao? Trình tuyển rất ít khi nào mồ hôi rầm rề, nhưng lúc này tóc anh thì ướt đẫm nước, mồ hôi chảy xuống làm ướt cả cổ áo. Lúc anh đi đường vẫn im lặng, dáng vẻ bình tĩnh thong dong giống bình thường, nhưng dấu hiệu trên cơ thể anh đã nói cho Nguyễn Thu Thu biết vừa rồi anh nhất định đã vận động vô cùng kịch liệt. Trình tuyển yên tĩnh một giây, giọng điệu nguội ngắt trả lời, là do tuyết rơi. Ồ, ra vậy. Nguyễn Thu Thu tỉnh ngộ, ngẫm lại cũng đúng, trình tuyển sao có thể vì cô mà chạy như bay đến đây. Anh làm chuyện gì đều chậm rãi thảnh thơi, thậm chí lúc đang thi đấu còn có thể đi uống nước. Loại tính cách chậm rãi nguội ngắt như vậy chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy lo lắng đâu. Hai người ra cửa, bông tuyết ào ào đập vào mặt. Trên đường cô tới sân bay, không có một dấu hiệu nào cho thấy tuyết sẽ rơi. Ấy vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con đường này lại trắng xóa cả rồi. Trình tuyển gọi xe, hai người ngồi ở hàng sau, không ai có ý định lên tiếng trước. Nguyễn Thu Thu liếc mắt nhìn anh. Không hiếu kỳ vì sao tôi đi tìm anh à? Em muốn đi ra ngoài chơi. Anh đưa ra câu trả lời có khả năng lớn nhất. Trình tuyển ngay lập tức loại khả năng Nguyễn Thu Thu vì anh mà chạy đến một thành thị khác. Đoán sai rồi. Bác lái xe mở đài phát thanh, MC đang đếm ngược, chuẩn bị cất cao giọng hát chúc mọi người một Tết Nguyên đán vui vẻ, sắp bước vào năm mới. Cho dù loại thời điểm này không thích hợp, không có bánh kem, không có bầu không khí tốt đẹp, không có bài hát chúc phúc, ngoài cửa sổ xe còn có tiếng tuyết rơi trắng xóa bầu trời. Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên xúc động. Khi người dẫn chương trình đếm đến ngược đến số cuối cùng, cô móc trong túi ra một khối bánh ngọt nhỏ siêu vẹo, nói với trình tuyển, sinh nhật vui vẻ nha. Đài phát thanh vang lên bài ca chúc mừng năm mới. Bác lái xe sư phụ mở loa rất lớn, cơ hồ muốn át lại giọng nói Nguyễn Thu Thu. Trình tuyển vốn dĩ đang cụp mắt thấp xuống, sau khi nghe Nguyễn Thu Thu nói, nháy mắt hoảng hốt, cặp mắt dài nhỏ khi yên lặng nhìn Nguyễn Thu Thu, không nói một lời. Lúc đôi mắt đen sì của anh nhìn chằm chằm vào người khác, luôn khiến người ta có cảm giác vô cùng hồi hộp. Nguyễn Thu Thu cũng vậy. Nguyễn Thu Thu vội ho một tiếng. Không có lời nào muốn nói sao, ông chủ trình? Không phải anh đang chê bánh kem của em xấu đấy chứ? Nguyễn Thù Thù cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc bánh kem mềm nhũn vặn vẹo. Ừ, chính xác là vô cùng xấu đấy. Cô vẫn nên cất vào trong bọc thôi. Trình Tuyển lại đột nhiên cướp lấy, tựa như lúc trước đó đã đột nhiên lấy đi cục phân dê của Nguyễn Thu Thu. Anh nâng trong tay, mở ra, cầm lấy cái nĩa ăn một miếng. Không cho nói ăn không ngon đâu đấy. Mặc dù trong tiệm bánh gato không còn mấy cái, nhưng cái này lúc chưa bị hủy dung là cái có vẻ ngoài tốt nhất đấy. Cho nên ăn ngon. Mặt mày của anh là giãn ra, giọng nói rất thấp, vừa nói vừa ăn một miếng lớn. Nguyễn Thu Thu thật sợ anh bị nghẹn. Cô không biết là từ sau khi mẹ anh qua đời, Trình Tuyển không còn chúc mừng sinh nhật nữa. Bánh sinh nhật đối với anh mà nói đã trở thành là ký ức của nhiều năm về trước. Đầu lưỡi có vị ngọt, một vị ngọt đến phát ngấy rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết Trình Tuyển là một tên tham ăn, nhưng mà loại đồ vật như bánh sinh nhật lại là một thứ mang nhiều tâm trạng và tình cảm. Cô nói ra. Anh biết không? Vé xem phim và phòng ăn tôi đặt trước đều đã hủy rồi. Tức quá đi mất. Nếu như không phải là vì anh ngoài ý muốn mới hủy bỏ chuyến bay, thì tôi thật sự muốn đâm vào người anh một phát đấy. Khụ khụ khụ. Trình Tuyển bỗng nhiên ho khan. Đang ăn bánh kem, Trình Tuyển lập tức ý thức được, nếu như Nguyễn Thu Thu về nhà và nhìn thấy bữa tối hoành tráng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ sợ anh sắp phải đối mặt với một trận cơn bão tố lớn trong đời. Anh sao vậy? Hình như tôi nghẹn rồi, đi bệnh viện, đi cấp cứu. Đáp lại anh chính là ánh mắt chết người của Nguyễn Thu Thu. Anh nghĩ tôi ngu lắm à? Ăn bánh kem mà còn bị nghẹn đến mức phải nằm viện, chỉ sợ là người bình thường chẳng có ai làm được. Lại nói bộ dáng Trình Tuyển rõ ràng chẳng có vấn đề gì, vẫn nói chuyện bình thường, sao có thể là bị nghẹn được chứ? Nguyễn Thu Thu im lặng. Anh rảnh háng quá, tính cái chuyện đấy à? Cô không biết là người nào đó chỉ là khát vọng muốn sống offline đã lâu, đột nhiên online thôi. Trình Tuyển đã ăn hết một nửa cái bánh kem, khóe môi vẫn còn dính bơ. Anh bưng bánh kem, bâng quơ nhìn qua cửa sổ, qua vài giây đồng hồ, nói đều đều. Tìm tôi khó chịu quá, đi bệnh viện kiểm tra đi. Nguyễn Thù Thù liếc xéo anh. Đột nhiên ngừng đập, hay là phi thăng thành tiên rồi? Chúc mừng anh đã ích công thành công. Một lát sau, Trình Tuyển nói. Hình như tôi... Ngậm cái mõm vào. Nguyễn Thù Thù thấy khó hiểu. Trình Tuyển đột nhiên một hai đến bệnh viện. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Trình Tuyển vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tòa nhà cao tầng lóe lên rồi biến mất. Hỏi. Đi mua sắm. Không phải em thích đi mua sắm nhất à? Đã không giờ rồi. Cửa hàng nào còn bán chứ? Tao bao sao? Trình Tuyển nghiêm túc hỏi. Cửa hàng trực thuộc Tao Bao có mở cửa à? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Nghe vậy, anh ngồi một bên cúi thấp đầu, tay nắm chặt hộp bánh kem. Tóc anh vẫn chưa khô, ướt dũng rũ xuống, lông mi dài nhỏ đen nhánh che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, toàn thân tản ra khí tức đáng thương như con thú non, làm người ta nhìn mà đau lòng. Anh thấp giọng nói, không muốn về nhà sẽ chết. Nháy mắt, Nguyễn Thu Thu lập tức tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Chắc hẳn là những sinh nhật trước kia của Trình Tuyển đều đến chung với mẹ anh. Bây giờ về nhà, tức cảnh sinh tình, chắc hẳn tâm trạng sẽ vô cùng khổ sở. Lại nghĩ về khoảng thời gian cô sống một mình, lòng Nguyễn Thu Thu hơi ưu tư. Cô vỗ vỗ bả vai Trình Tuyển, ôn nhu hỏi hắn. Nếu không muốn về, chúng ta tìm một chỗ giả chiếu phim thì sao? Bây giờ muốn tìm một chỗ không phải chen lấn, đông đúc thì cũng chỉ có rạp chiếu phim là có thể chứa hai người bọn họ thôi. Còn khách sạn, nghĩ cũng không phải nghĩ, lúc này chắc chắn có đám tình nhân đang tạo người khắp nơi rồi. Trình Tuyển nhanh chóng đáp ứng. Thế là khi đã cách khu nhà chỉ có mấy cây số, chiếc xe lại chuyển hướng. Bác lái xe đưa bọn họ đến một rạp chiếu phim ở trước. Trả tiền xong, Nguyễn Thu Thu rút lấy bà lầy bẩy xuống xe, thấy Trình Tuyển cả lại hộp bánh kem. Nguyễn Thu Thu buồn cười. Chỉ còn lại một hai miếng thôi, không ăn nữa thì bỏ đi. Trình Tuyển á một tiếng. Chưa ăn xong. Trình Tuyển quả như là một trạch nam tốt. Đối với hành vi không lãng phí thức ăn của anh, Nguyễn Thu Thu vô cùng tán đồng. Hai người tiến vào rạp chiếu phim. Giờ này đã không còn mấy người sành lớn chờ, chỉ còn lại mấy nhân viên phục vụ đang chơi điện thoại. Hai người bọn họ vừa tiến đến lập tức hấp dẫn lực chú ý của đám nhân viên. Mấy người vô cùng náo nhiệt nhiệt tình chào hỏi Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển, khiến Nguyễn Thu Thu có cảm giác rằng mình đang được chiêu đãi vậy. Này, mua 2 tấm vé xem phim, phim gần nhất đấy. Được rồi. Phần ăn 2 người, phần bắp rang lớn. Được rồi, không vấn đề. Nhân viên cửa hàng lấp đầy một cốc bắp rang lớn. Lúc Nguyễn Thu Thu nhận lấy cũng phải run run rẩy rẩy, sợ làm rơi mất. Cũng may Trình Tuyển động tác nhanh, giúp cô đỡ lấy. Nguyễn Thu Thu cầm 2 cốc Coca-Cola. Hai người vừa vặn xem được một bộ phim hài kịch phim, mấy phút nữa bắt đầu chiếu. Cất kỹ đồ uống, cả rạp chỉ có lẻ tẻ vài đôi tình nhân, đều thi nhau ngồi hàng ghế cuối. Chỉ có Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển ngồi ở ngay trung tâm. Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ khó hiểu. Bọn họ ngốc sao? Chạy đến hàng ghế cuối ngồi xem phim thì xem được cái gì chứ? Trình Tuyển không tiếp lời cô. Anh đặt bắp sang vào trong ngực Nguyễn Thu Thu, bình tĩnh nói. Cầm lấy đi, tôi có điện thoại. Được. Nguyễn Thu Thu đưa mắt nhìn Trình Tuyển đi xa, bỗng nhiên sửng sốt. Phim còn chưa bắt đầu, sao Trình Tuyển lại phải chạy ra ngoài nghe điện thoại chứ? Đi ra gặp chiếu phim. Trình Tuyển tựa bên tường, gửi tin nhắn vào trong group chat. Ai không ngủ, việc gấp. Trong group, Đồ Nam lập tức hạnh phúc nhảy ra. Em này. Từ khi Trình Tuyển cúp điện thoại, cậu đã mất tập trung rồi. Người dưới mắt của cậu là Quy Tiểu Thư, vừa mới du học trở về, là người thông minh, nhận ra được Đồ Nam không có nhiều hứng thú lắm với cô, liền khách khí tìm cớ rời đi. Bởi vậy, vào ngày cuối cùng của năm, Đồ Nam vẫn không thể thành công thoát kiếp FA. Trên đường về nhà, cậu cứ luôn lo sợ bất an, không biết tình huống bên trên Trình Tuyển và chị dâu nhỏ thế nào rồi. Đồ Nam có thể nghĩ đến việc Nguyễn Thu Thu sẽ theo đuổi Trình Tuyển, chị dâu nhỏ của cậu. Mặc dù rất yếu đuối, mong manh, nhưng trên thực tế lại rất quyết đoán nha. Ban đêm ngủ không được, Đồ Nam định dùng trò tú lơ khơ để làm vơi bớt cảm giác lo lắng. Đúng lúc này, nhận được tin nhắn của Trình Tuyển. Cậu như được đại xá, lập tức nhảy ra. Trình Tuyển tìm cậu nói chuyện riêng. Tớ tìm tôi, cầm chìa khóa, giúp tôi về nhà dọn dẹp. Thu dọn hết toàn bộ đồ trong phòng khách. Đây là tọa độ. Đại boss, em có thể hỏi tại sao không? Không thể. Đại boss nói cái gì thì chính là cái ấy. Đại boss không cho hỏi thì là không hỏi. Đồ Nam am hiểu sâu sắc quy định nịnh hót. Cậu tràn đầy nhiệt tình, tự nói với mình nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt này để Trình Tuyển quên mất vụ việc hôm nay. Trình Tuyển lần nữa trở lại rạp phim. Phim sắp mở màn, anh ngồi cạnh Nguyễn Thu Thu. Ánh mắt liếc về phía Nguyễn Thu Thu đang hăng hái nhìn màn hình lớn, răng rắc ăn bắp sang. Nguyễn Thu Thu đưa bắp sang cho Trình Tuyển. Ăn. Nằm ngoài dự liệu của cô, Trình Tuyển thế mà lại cự tuyệt. Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Về phương diện ăn uống, Trình Tuyển chưa bao giờ từ chối cô đâu đấy. Cô cẩn thận từng ly từng tí nói. Chẳng lẽ thân thể của anh không thoải mái thật à? Phim bắt đầu, rạp chiếu phim tối như mực. Lờ mờ có thể nghe được tiếng sột soạt từ phía sau lưng. Nguyễn Thu Thu không nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn qua vài chỗ, mấy đôi tiểu tình lữ không phải đang ngọt ngào tựa sát vào nhau thì chính là hôn nhau thắm thiết như keo như sơn. Cô và Trình Tuyển đoan chính ngồi ở vị trí chính giữa, tựa như là đang ở đảo hoang, không hề hợp với xung quanh. Nguyễn Thu Thu giờ khóc giờ cười, chẳng trách lại ngồi ở hàng cuối, sao lại muốn chạy đến chỗ này thân mật chứ. Lời còn chưa dứt, Nguyễn Thu Thu đã bị Trình Tuyển kéo lại xoay trở về. Giọng của anh chậm rãi. Xem phim đi. Ồ. Đang nói, Trình Tuyển thoáng nhìn điện thoại. Tôi có điện thoại rồi. Thật sự không có chuyện gì sao? Nguyễn Thu Thu không yên lòng. Không có gì. Trình Tuyển đi ra cửa rạp chiếu phim. Đồ Nam đang đứng đợi ở cửa ra vào, nhìn thấy Trình Tuyển liền ngượng ngùng nở nụ cười. Đại boss, chào buổi tối. Trình Tuyển móc chìa khóa ra đưa cho cậu. Dọn xong thì chụp hình. Được rồi, không có vấn đề. Đồ Nam chào anh một cái. Cam đoan với anh, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Một giây sau, Đồ Nam thành công thu hoạch cái nhìn thoáng qua lành lạnh của ông chủ nhà mình. Cậu tự nhận thấy, sự tình ngoài ý muốn ngày hôm nay là do mình tạo thành. Lập tức mặt xám mày cho tạm biệt, vội vàng chạy đi hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Thu Thu ngồi xem phim ngon lành, uống một hớp Coca-Cola lạnh, nấc một cái. Trình Tuyển ngồi cạnh cô, giúp Nguyễn Thu Thu cầm bắp sang. Nguyễn Thu Thu đè thấp cuống họng hỏi. Là chuyện làm ăn sao? Ừ.